Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 983, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đến không lâu sau, Từ Giai dắt phu nhân ngồi xuống chủ tịch thọ yến chính thức bắt đầu, rượu ngon giai hào, lục tục bày đầy trước mặt mọi người bàn, dĩ nhiên cũng không thiếu được thọ yến dấu hiệu đào mừng thọ cùng mì thọ yến tiệc linh đình, thầy trò đều vui mừng. Từ Giai để ba chén mở màn rượu, gắn một thanh thức ăn cho chó sau, chúng học sinh bắt đầu hướng sư nương chúc thọ cũng dâng lên quà chúc thọ, bất quá đối với lễ thọ Từ Giai thay phu nhân làm chủ cũng một mực từ chối khéo, phất tay để cho người ở bữa tiệc trung ương bày một chương bàn nhỏ, bưng ra văn phòng tứ bảo. Nó ý không cần nói cũng biết, chúng môn sinh theo thứ tự tiến lên hiến thơ làm thơ chúc thọ, vừa hiển thân thủ trong lúc nhất thời bữa tiệc thành văn đàn thịnh hội. Luận làm thơ, mọi người ở đây không có người nào không thông thạo, chúc thọ câu hay nhiều lần ra tán tụng âm thanh không ngừng. Trong đó Trương Cư chính làm chúc thọ thơ, dẫn phát thọ yến cái đầu tiên cao chiều chúc sư mẫu. Đông Hải ném trù bất kể năm, nhân gian thọ vực mở đất 3000, cùng quân càng làm tung sơn chúc, Bắc đầu Nam Cơ hai sánh vai. Trương Cư chính cái này thủ chúc thọ thơ tiên khí 10 phần, lại ngụ ý tốt đẹp, gián tiếp lại tán tụng Từ Giai cùng phụ nhân sóng vai tốt đẹp cử án tề mi vợ chồng tình, lấy được chúng nhân nhất trí tiếng tốt. Thọ yến bên trên tích tự như kim, Từ phu nhân cũng mỉm cười nói một tốt chữ, kế tiếp chúng nhân dựa theo thứ tự tiến lên làm thơ chúc thọ, đến phiên Chu Bình An lúc Từ đại thiếu Từ Phan tiến lên cắm một gầy. Tử hậu, nếu như ngươi có thể làm bên trên một bài làm người ta đập bàn khen hay chúc thọ thơ, ngươi hôm nay bị trễ ba chén phạt rượu liền có thể miễn. Bất quá, nếu là ngươi không làm được vậy, kia ba chén phạt rượu, liền có thể muốn biến thành 6 chén. Ta biết tử hậu ngươi tử lượng không tốt, cố ý nghĩ ra cái này một ý kiến giúp ngươi một cái. Thế nào, đủ huynh đệ a, Từ đại thiếu xuất quỷ nhập thần vậy đột nhiên xuất hiện, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, hướng về phía Chu Bình An chớp chớp mắt cười hắc hắc. Thế huynh, ngươi thật đúng là đủ huynh đệ. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, từ trong hàm răng tràn ra một câu nói, loại trường hợp này, lúc này căn bản liền cự không dứt được. Khách khí cái gì, đều là hảo huynh đệ. À, đúng, cũng không thể để người cảm thấy ta quá chiếu cố ngươi, đối ngươi như vậy ta cũng không tốt. Như vậy đi, liền cho ngươi thời gian một chung trà đi. Tới Từ hậu, nhanh viết đi. Từ đại thiếu cười hắc hắc, không cho cự tuyệt đem bút lông nhét vào Chu Bình An trong tay, sau đó bản thân rót cho mình một ly trà ừng ực đổ một miệng lớn, sau đó ngoài miệng áy náy, trên mặt lại cười cùng cỏ đuôi cáo vậy, cười hắc hắc nói. Ai nha, ngại ngùng Từ hậu, không cẩn thận một hớp liền uống nửa chén nha. Thế huynh cũng đừng bị nghẹt, Chu Bình An khóe miệng cũng co quắp, thấy vậy Từ Phan cười càng sáng lạn hơn. Chu Bình An đối với tửu lượng của mình rất rõ ràng, nếu quả như thật uống 6 ly rượu vậy, bản thân sẽ phải nằm về nhà. Kia cũng chỉ còn lại có làm một bài làm người ta đập bàn khen hay chúc thọ thơ một con đường này. Nhưng là, làm một bài chúc thọ thơ không khó, nhưng là làm một bài làm người ta đập bàn khen hay chúc thọ thơ cái này rất khó khăn. Huống chi có Trương Cư chính kia một bài thơ ở phía trước, độ khó càng lớn hơn. Như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thường quy lộ số không dễ đi cũng chỉ có thể không đi đường thường. Chu Bình An cố chấp bút lông, làm rõ ý nghĩ, bắt đầu ở cái phương hướng này bên trên cấu tứ, gần như cũng trong lúc đó, thanh chiêu thời kỳ Dương Châu một trong bát quái Trịnh Bàn Kiều một bài chúc thọ thơ xông lên Chu Bình An đầu. Thật là ngủ gật đưa gối đầu, Chu Bình An trong lòng hơi động tốt, sẽ dùng ngươi. Chú ý trước, như vậy, các đơn vị, chú ý ta Chu Bình An muốn trang bức. Chu Bình An cố chấp bút lông chấm hạ mực nước, viết đề mục chúc sư mẫu thọ, về sau, tiếp theo bút không ngừng lại xảy ra khác một nhóm viết chính văn hai chữ. Làm sao, hai chữ này vừa ra chung quanh vây xem cùng tuổi cửa không không nhìn nhau, từng trận kinh ngạc. Làm sao, ý là, làm sao bây giờ, đối phó cái từ này cũng không phải là một tích cực hướng lên, vui mừng, chúc phúc từ ngữ, đây là một cái đưa đám, bất đắc dĩ mặt trái từ hối, cái từ này tại sao có thể dùng để viết ở chúc thọ thơ bên trên đâu. Quan trạng nguyên không là sinh từ đại thiếu khí cố ý khó chịu người a. Không thể nào, mặc dù từ đại thiếu cách làm có chút làm người khác khó chịu, nhưng là quan trạng nguyên cũng lòng dạ quá nhỏ đi, không phải mấy chén rượu nha, về phần như vậy đùa bỡn nhỏ tính khí sao? Hơn nữa, đây là cái gì trường hợp a, ở loại trường hợp này đùa bỡn loại này nhỏ tính khí, Chu Bình An hắn đầu óc bị lừa đá đi. Chúng ta không thể rõ ràng hơn, từ xưa đối với hắn Chu Bình An quan tâm yêu mến có thêm, trên triều đình cũng là nhiều mặt che chở, để cho bọn ta không ngừng hâm mộ, trong lòng còn trách lão sư thiên vị, nhưng là đâu, hắn Chu Bình An là thế nào hồi báo lão sư, lại đang sư mẫu thọ yến bên trên giận dỗi viết. Làm sao, loại này không cắt lợi, hắn Chu Bình An lương tâm bị cho ăn đi. vây xem môn sinh, không ít người mặt lộ vẻ giận dữ, đối Chu Bình An trách tội không dứt. Trương Cư Chính cũng hơi hơi giật mình, bất quá hắn giật mình cùng cái khác người bất đồng, xác thực nói là tò mò. Trương Cư Chính cũng không nhận ra Chu Bình An sẽ giận dỗi khiến nhỏ tính khí, hắn chẳng qua là tò mò Chu Bình An lấy. Làm sao, vì mở đầu, viết như thế nào ra một thiên chúc thọ kiệt tác tới. Khụ khụ, Tử Hậu ngươi, ở bên cạnh uống trà tính giờ từ Phan, thấy Chu Bình An viết. Làm sao, hai chữ này, giật mình trà cũng phun ra ngoài. Chu Bình An sau lưng Trương Tứ Duy đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lại lắc đầu cười một tiếng, Tử Hậu ngươi lại tới. Khụ khụ, Tử Hậu, ngươi thế nào tay trượt đâu? Vương Thế Trinh quan tâm sẽ bị loạn, thấy Chu Bình An viết bất đắc dĩ hai chữ, không chỉ có vì Chu Bình An lau một vệt mồ hôi, lặng lẽ tiến lên kéo kéo Chu Bình An vạt áo, cười ha hả thay Chu Bình An tìm một cái cớ. Bất quá, Vương Thế Trinh không am hiểu nói láo, thay Chu Bình An mượn cớ, ngược lại để hắn đỏ mặt không được. Tay hoạt, ngươi cũng thực có can đảm nói, ngươi tới tay hoạt một cái thử một chút. Tay hoạt nhiều nhất hoạt một khoản còn có thể trượt ra tới hai chữ. Vậy xem chúng nhân nghe được Vương Thế Trinh cấp Chu Bình An tìm cớ, đều là không nói. Chu Bình An quay đầu lặng lẽ hướng Vương Thế Trinh hơi chớp mắt phải, Vương Thế Trinh bị Chu Bình An nháy mắt sững sờ, sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ, giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, Tử Hậu người này, lại muốn trang bức. Đang lúc mọi người chỉ trích trong ánh mắt, Chu Bình An cố chấp bút lông chấm một cái mực nước, sau đó tiếp theo lại viết. Làm sao, hai chữ, cái gì, hắn lại viết một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, hắn Chu Bình An đây là muốn làm gì? Hắn là điên rồi sao? Mọi người thấy Chu Bình An lại viết một làm sao, con ngươi cũng phải kinh ngạc trợn lồi ra, có trái tim không tốt cũng che ngực. Tử Hậu ngươi đây là muốn làm dạng kia? Từ Phan bưng ly trà kinh ngạc nhìn Chu Bình An, gương mặt mộng bức mới vừa hắn hơi hơi giật mình, lúc này đã là thất kinh. Vương Thế Trinh này lại đã bình tĩnh nhiều, cùng Trương Tứ Duy đứng sau lưng Chu Bình An, thong dong nhìn Chu Bình An trang bức. Cách chương.